Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 99, nữ hoa đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau Hoang sớm đứng dậy, cẩn thận suy nghĩ, hắn rốt cục hiểu được một chuyện. Tại sao có câu đó, Ngô Nhật Tam tỉnh Ngô thân? Hóa ra là như vậy, thực sự tốt. Trước khi thể ngộ, luôn có thể làm cho mình đạt được cái gì đó, phảng phất lại trưởng thành một chút. Vì vậy, Hoang ngồi xuống quyết định mỗi ngày trước khi đi ngủ, phải suy nghĩ về những gì hắn đã làm, để bù đắp cho sự thiếu hụt. Hoang ca ca, ngươi còn chưa dậy sao, nữ hoa đến tìm ngươi. Ngoài cửa sổ truyền đến giọng nữ hoa thúc giục, xem ra nữ hoa tìm hắn đi chơi. Kỳ thật hắn phát hiện một đặc điểm của nữ hoa cùng mình rất giống nhau, thực lực của nữ hoa tựa hồ mỗi ngày đều trưởng thành, mặc dù không cần tu luyện, giờ phút này cũng sắp có một giao lực rất là yêu nghiệt. Quả nhiên, tiểu phu thê đều lười biếng, nhưng cũng không cần tu luyện liền có thể trở nên mạnh mẽ, người một nhà quả nhiên a, đây, đây. Hoang ngừng suy nghĩ, nhanh chóng đứng dậy, mình đã trưởng thành hơn nữa, nữ hoa tựa hồ cũng không nhỏ, trước khi kết hôn phòng bị thích hợp vẫn phải có. Nếu không, cuộc sống sau này không hứng thú. Bất quá hắn tựa như quên cái gì. Ra ngoài nhìn thấy nữ hoa, trong ánh mắt cũng lộ ra suy tư, tựa hồ nữ hoa có cái gì không đúng. Hoang ca ca, ngươi nhìn nữ hoa như vậy làm gì, nữ hoa ngượng ngùng. Nói xong mặt đều đỏ như mông khỉ, còn thẹn thùng cúi đầu. Hoang nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng của nữ hoa, cũng không nghĩ nhiều, ôm nữ hoa nở nụ cười. Chỉ một lúc sau, nữ hoa cũng cười khanh khách, giống như bị nụ cười Hoang lây nhiễm vậy. Nữ hoa, hôm nay chúng ta đi tìm Si Vưu ca ca chơi được không? Hôm nay Hoang ca ca muốn cùng Si Vưu ca ca quyết đấu, ngươi liền nhìn Hoang ca ca đem hắn đánh mặt bầm tím, cổ vũ cho Hoang ca ca được không? Nhìn bộ dáng nữ hoa nắm chặt nắm đấm nhỏ hung hăng gật đầu, Hoang cũng trực tiếp mang theo nữ hoa đi về phía sơn cốc Si Vưu. Dọc theo đường đi, rất nhiều lão tổ cười với nữ hoa, thỉnh thoảng nhét một ít lễ vật cho nàng, nữ hoa cũng vui vẻ thu nhận. Nói như thế nào, Hoang chỉ là không để cho nàng muốn lễ vật nhưng cũng không để cho nàng tiếp tục không nhận a. Hơn nữa xem Hoang cũng là vui vẻ, liền biết Hoang nhất định là đồng ý, cứ như vậy nữ hoa ôm một đống lễ vật cùng Hoang đến sơn cốc phía tây, nơi ở của Si Vưu. Hoang tiện tay thu hồi lễ vật của nữ hoa, đang chỉnh trang một chút. Vị huynh đệ này, xin thông báo với Si Vưu đại ca, liền nói có Hoang xào thị đến thăm, xin Si Vưu đại ca tiếp kiến. Vu Thất Thập hiện tại rất là mơ hồ, đây chính là Hoang, vốn hắn còn tưởng rằng Hoang là giống như đại ca bọn họ là một đại hán khôi ngô, không nghĩ tới dĩ nhiên là một tiểu bạch kiểm. Ngươi chính là Hoang, ngươi xác định, có gì để chứng minh danh tính của ngươi? Hoang vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại vấn đề này, để cho mình chứng minh thân phận của mình, phải tự mình chứng minh như thế nào, hiện tại lại không có chứng minh thư một loại đồ vật. Làm sắc bản thân chứng minh điều đó, hắn này không phải là khó khăn cho chính mình. Hắn cẩn thận quan sát người này, cũng không phát hiện ra gì dị thường. Rất bình thường, Hoang ca ca, vị ca ca này không cho chúng ta vào sao? Mời vào, Si Vưu đại ca từng nói qua, nếu như là ngươi đến, trực tiếp vào tìm hắn là được, không cần thông báo. Cái gì, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cho phép mình vào, lập tức thập phần kinh ngạc nhìn hắn, muốn xem hắn rốt cuộc làm cái quái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức hắn lại nhìn thấy ánh mắt Vu Thất Thập nhìn nữ hoa, dĩ nhiên có chút sợ hãi, giống như thập phần sợ nữ hoa vậy. Thì ra, Vu Thất Thập quả thật không biết Hoang, nhưng hắn biết nữ hoa a, nữ hoa đã cho hắn một ấn tượng sâu sắc. Từ lúc bọn họ cùng ngũ hành đội diễn võ, sau đó bởi vì nguyên nhân nữ hoa thiếu chút nữa cùng ngũ hành đội đánh nhau, về sau nữ hoa lại lấy của bọn họ rất nhiều thứ tốt, hơn nữa bọn họ dĩ nhiên là tự nguyện. Theo bản năng móc đồ ra giao cho nữ hoa, ngay cả Si Vưu cũng trúng chiêu. Cho nên trong mắt hắn, nữ hoa tuy rằng bộ dạng xinh đẹp đáng yêu, nhưng giống như ác ma làm cho người ta kính mà sợ. Giờ phút này nữ hoa đều gọi Hoang là, Hoang ca ca, hắn còn không hiểu chính là não tàn. Hoang cũng hiểu, mình không chứng minh thân phận của mình, cũng để cho nữ hoa xác nhận. Cũng không nói thêm gì, mang theo nữ hoa liền đi vào trong sơn cốc. Nhưng làm cho hắn không nói gì chính là theo nữ hoa đến gần, Vu Thất Thập dĩ nhiên vẫn đang trốn tránh nữ hoa, tựa hồ nữ hoa là mãnh thú lũ lụt gì. Vu Thất Thập nhìn thấy nữ hoa đã rời xa, thở phào nhẹ nhõm. Mà Hoang có chút khó hiểu, nữ hoa, vì sao hắn lại sợ ngươi như vậy, ngươi có phải đã làm chuyện gì không cho ta biết a, nếu không làm thế nào họ sợ ngươi. Bởi vì Hoang luôn luôn nhìn thấy một số người nhìn thấy họ là tránh xa, chắc chắn không phải là nguyên nhân của mình, bởi vì Hoang căn bản không biết họ, chỉ có thể là nữ hoa rất ủy khuất, nàng làm sao biết đây là vì cái gì. Hoang ca ca ta nào biết a, nữ hoa không làm gì họ. Nhìn bộ dáng ủy khuất của nữ hoa, Hoàng cũng hiểu nữ hoa cũng không biết nàng đã làm chuyện gì, vậy chỉ có thể là chuyện Si Vưu bên này, đợi một chút nhất định phải hỏi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hoàng mang theo nữ hoa một đường tiến lên, rất nhanh liền đến diễn võ trường. Giờ phút này Si Vưu đang mang theo một đám huynh đệ của hắn chiến đấu, nhìn qua rất là nhiệt huyết, Hoàng có một loại ý nghĩ muốn gia nhập. Bất quá mình cũng không thể quấy rầy bọn họ, học tập một chút cũng tốt, để tránh khiêu chiến thời điểm không biết ứng phó, bị đánh cho răng rơi đầy đất. Nhưng mà hắn tuy nhiên không ngờ khi có người nhìn thấy bọn hắn tới, diễn võ trường chỉ còn lại Si Vưu cùng đối thủ của hắn. Những người khác đều trực tiếp lui về hướng ngược lại. Hoàng cũng trợn mắt há hốc mồm, còn có thao tác như vậy. Lập tức nhìn về phía nữ hoa, bất quá nhìn thấy bộ dáng ngốc nghếch của nữ hoa, thật sự không ngờ nữ hoa rốt cuộc đã làm cái gì để cho bọn họ sợ hãi như vậy. Thế nhưng sợ hãi đến mức không dám tiếp cận, giờ phút này, Si Vưu đang chiến đấu cũng phản ứng lại bởi vì tiếng hoan hô vốn thuộc về hắn sau khi thắng lợi cũng không vang lên. Chỉ có thể quan sát bốn phía, nhìn thấy bọn họ cách mình rất xa, chỉ sợ nhìn về phía ngược lại với bọn họ. Đang không rõ nguyên nhân, xoay người lại nhìn thấy Hoang, kinh hỉ vạn phần, hắn là không ngờ Hoang dĩ nhiên sẽ tới tìm hắn. Không đi tìm anh vợ của hắn, thực sự quá tốt. Bất quá nhìn thấy nữ hoa, không khỏi có chút cay đắng, hắn đang sợ nữ hoa muốn lễ vật à, hắn thực sự nghèo. Hoàng à, ngươi đây rồi, ngươi có chuyện tìm ta sao? Si Vưu cũng không cho rằng Hoang chỉ là đến thăm hắn, nhất định là có việc. Si Vưu đại ca, ta tới tìm ngươi là muốn ngươi giúp ta tăng lên kỹ năng chiến đấu một chút, ở tổ địa cũng chỉ có ngươi cùng ta chênh lệch không lớn, có thể phát tác kỹ năng rèn luyện. Si Vưu bừng tỉnh, vậy công chúa lần này tới đây là sao? Ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ hoa chỉ đến để cổ vũ ta, chấm, Si Vưu thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, nữ hoa thật sự đáng sợ quá tà môn, vốn bọn họ không giàu có thứ tốt đều dùng để tu luyện, nữ hoa tới một hai lần liền đem đồ đạc của bọn họ toàn bộ lấy đi, rất là muốn chết a cách chương.